Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ứng, hai đứa trẻ liền ùa đến bồn tắm đầy nước. Con trai cô ta có vẻ rất phấn khích khi chơi cùng đứa trẻ kia. Bỗng thấy đứa trẻ xa lạ đẩy thẳng thằng bé vào trong bồn nước, tay của nó giữ lấy đầu của thằng bé, nhấn ngập cả nửa người vào trong nước. Trong tích tắc thì Hoa kinh hãi gào lên. Cô ta lao tới, trong tai hỗn độn những tiếng nước chảy róc rách, tiếng quẫy nước ỉ ạp và tiếng cười khanh khách giòn tan. Chân vừa nhích lên một bước, cô ta liền choàng tỉnh. Ngoài trời lúc này vẫn còn nhá nhem tối, trong phòng sáng lờ mờ không nhìn rõ mặt người. Thị Hoa vút hết mồ hôi trên trán xuống, hít thở một cách dồn dập. Cô ta nuốt một ngụm nước miếng, mắt không rời khỏi đứa trai đang thiêm thiếp ngủ trên giường. Là ai muốn hãm hại nó? Chị Hận vừa rồi không thể nhìn rõ mặt đứa trẻ trong mơ. Trước đây cô ta đã nghi ngờ, đến giờ thì hoàn toàn xác định được là nó muốn hại chết con cô ta. Đây là trường hợp mà người ta vẫn hay gọi là vong theo. Phải nhanh chóng tìm thầy giải. Như con trai của Thị Hoa tới mức này thì rất nguy hiểm rồi. Có điều hiện tại thằng bé vẫn còn yếu, ít nhất là phải hết thời gian điều trị mới đem nó về. Thị Hoa sau đó đã xin nghỉ việc ở viện chăm con. Ngoài những lúc nghỉ ngơi lấy sức, cô ta luôn ở bên cạnh thằng bé, không rời một khắc nào cả, toàn tâm toàn ý lo lắng cho con. Tối ngày hôm sau, bố mẹ chồng của Thị Hoa đem một cặp lồng cháo vào trong bệnh viện, đồ cà cho mẹ và cho con. Trong lúc bà nội đút cháo cho cháu thì Thị Hoa cũng bưng một bát ngồi bên cạnh giường ăn. Vừa đưa lên miệng, mùi cháo liền xộc vào mũi khiến cô ta nôn nao. Ngay lập tức cô ta buông bát để ôm miệng nôn khan. Bố mẹ chồng thấy như vậy chỉ hỏi cô ta bị làm sao. Thị Hoa gượng cười đáp dạo này thức khuya cho nên hơi chóng mặt buồn nôn. Vừa nói dứt mồm, đứa con trai liền xào vào trong lòng mẹ nó, vừa ôm vừa nói rành rọt từng chữ: "Em bé, em bé." Lời của trẻ con mà sao ngây thơ ngộ nghĩnh. Bà nội thằng bé liền vỗ lưng nó hỏi đùa: "Em bé đây chứ em bé nào nữa?" Thằng bé không đáp, nó ngước mắt lên nhìn mẹ. Lúc này mặt cô ta đã tái đi, ý nó là trong bụng cô ta có em bé. Ai nói mà nó biết. Cả cái cách mà nó nhìn cô ta, một đứa trẻ 2 tuổi 3 tháng, như thế nào lại có biểu cảm bí hiểm như vậy? Thì Hoa ngẩn người trong giây lát, nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt. Nếu không có người kéo lấy đứa bé, có thể cô ta sẽ tự đẩy nó ra hoặc gạt nó đi rồi bỏ chạy. Vừa rời khỏi mẹ, thằng bé lại nũng nịu như cũ, thái độ hoàn toàn khác vài giây trước. Trong lòng run sợ, cô ta thậm chí còn tưởng tượng đó không phải là con mình. Cảm giác như đối mặt với một đứa trẻ xa lạ trong mơ. Không ổn, nếu cứ như vậy thì chuyện cô ta mang thai sẽ sớm bị bại lộ. Ai biết được bố mẹ chồng cô ta có để bụng chuyện này hay không. Một đứa trẻ nếu không phải nghe từ người khác thì sẽ không thể nói ra những lời đó, nhất là khi nó còn là con đẻ của mình. Lần này cô ta che giấu được, nhưng chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Trước khi chuyện này bị đẩy tới mức không thể cứu vãn nổi, phải lập tức hành động. Trước mắt Thị Hoa có 3 vấn đề. Thứ nhất là về đứa con trai, nó bị ốm và không thể rời khỏi cô ta nửa bước. Thứ hai là về đứa trẻ xa lạ, nó đeo bám con trai của cô ta và hãm hại thằng bé. Thứ ba là về đứa bé trong bụng, cái thai với Văn Phi khiến cô không thể ngồi yên. Sợ rằng cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, khó mà giấu giếm thêm được nữa. Thời gian có thể kéo dài trong bao lâu, nan giải thế nào thì chưa rõ, nhưng cấp bách nhất vẫn là việc xử trí cái thai đang lớn dần. Vì người chồng của Thị Hoa còn vài ngày nữa cũng sẽ về đến nơi. Chưa kể cùng lúc dồn đến quá nhiều chuyện như vậy, nếu không nhanh giải quyết dứt điểm việc này, về sau e rằng sẽ nảy sinh thêm nhiều rắc rối hơn nữa. Thị Hoa nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng quyết định đi phá cái thai. Cô ta đã từng thương xót đứa bé ở trong bụng, nhưng trước cơn khủng hoảng hiện tại, giữa nó đồng nghĩa với việc mất hết gia đình, danh dự, thậm chí là cả đứa con trai mà cô ta hết mực yêu thương. Thị Hoa không muốn về một đứa con hoang với kẻ đã phụ bà cô mà đánh đổi đi tất cả. Trước kia khi hai người vội vã yêu nhau, hắn nói sẽ cho hai mẹ con cô một mái ấm hạnh phúc, khiến cô ta tin sái cổ rồi mặt dày đi theo hắn. Còn suýt nữa thì ly hôn chồng. Vậy mà chỉ trong khoảng một thời gian ngắn, tình cảm rạn nứt, hắn liền đổ hết lỗi lên đầu của cô rồi quay lưng đi thẳng, kết thúc chóng vánh y như cách nó bắt đầu. Cô ta thương xót đứa bé, thực chất là thương xót cho cái thời gian yêu đương với Văn Phi. Sợ còn báo hại cô ta lao tâm khổ tứ như vậy, đàn bà cuối cùng thì vẫn là thiệt thòi nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.